Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Chúng ta vì sao muốn đối địch với âm ti? Hạ Cực không có trả lời vấn đề. Hắn cúi đầu thở phì phò. Hắc ám sát niệm tại cái này điên cuồng địa trong chiến đấu lặng yên lóe lên trong đầu. Hắn thần thức nhưng bao phủ hơn 10 dặm. Tự nhiên biết cái này hơn 10 dặm có bao nhiêu thăng trầm. Bao nhiêu người mất người nhà thân nhân. Bao nhiêu người tại khóc ròng ròng. Tại bất lực địa kêu rên. Mà hết thảy đều là bái cái này chút lang kỵ ban tặng. Ác nhân độ khó. Không bằng giết chi. Lấy ơn báo oán. Dùng cái gì báo ân. Giết. Giết. Giết. Chu diệt những binh lính này. Từng bước xâm chiếm thôn tính bọn hắn. Chỉ cần 30.000 lang kỵ toàn bộ biến mất. Cái kia tướng Liễu vậy bất quá là chuyện tiếu lâm. Lạc cô Hàn vậy bất quá là chuyện tiếu lâm. Ngươi không phải lo lắng tỉ tỉ a. Ngươi không phải sợ hãi phiền phức a. Vậy liền giết bọn hắn. Đồ bọn hắn a. Trước hết giết trước mắt người. Không chết không thôi. Lại giết 30.000 thương lang kỵ binh. Giết tướng Liễu, lại giết thánh hội, người nào cản trở ta ta liền giết ai. Giết 1 triệu, máu chảy thành sông, giết giết giết, hắc ám tiểu nhân nhi thừa cơ chiếm cứ tâm hắn phi. Trong con mắt cái kia, hắc ám, dục cầu, vô tình, 3 viên tâm niệm nhanh chóng xoay quanh. Mà trong nháy mắt 2 người sau tạm thời tiêu ẩn, mà bị hắc ám thay thế. Một cỗ mãnh liệt không hài hòa cảm giác trùng kích đến Hạ Cực trong lòng. Hắn chỉ cảm thấy nếu như triệt để thuận theo cỗ này dục niệm. Như vậy sau này mình có lẽ liền không phải mình. Hắn sẽ bị cỗ này cừu hận triệt để chiếm cứ. Sau đó vậy hội mất bản tâm mà rơi vào sát đạo. Sau này hắn sẽ không còn có cái kia cá ướp muối sinh hoạt. Mà hội bốn phía giết chóc. Sau này, hắn cũng không còn cách nào hưởng thụ bình thường trong sinh hoạt an bình. Hội triển lộ thực lực, bốn phía chém giết. Sau này, tỷ tỷ có lẽ sẽ khiếp sợ một cái. Bên cạnh hắn người có lẽ sẽ khiếp sợ một cái. Nhưng theo thân phận bại lộ, hắn sẽ đối mặt vĩnh vô chỉ cảnh chiến đấu. Sau này, hắn trở nên càng ngày càng đáng sợ. Giết chóc đem sẽ trở thành hắn duy nhất bằng hữu. 10 năm tu đạo, nhất niệm thành ma, nhất là tại hôm nay người thứ nhất đại nạn thời điểm. Hắn lựa chọn, liền là hắn sau này đường. Đây là đạo tâm, chỉ không qua vừa mới cái này sát tâm, để toàn thân hắn tản mát ra kinh khủng hắc ám khí tức. Dân chạy nạn bên trong, Tráng Đinh vẫn còn đang đoạn hậu. Bọn hắn lẳng lặng nhìn xem cái kia kinh khủng cự nhân. Địa tàng đại nhân tại cùng lang kỵ rằng co. Bọn hắn tại sao có thể trực tiếp rời đi. Nhưng lang kỵ lại đang lặng lẽ địa sau truyền. Liền thừa dịp cái kia địa tàng ma tăng cúi đầu sững sờ thời điểm. Cái kia 5.000 lang kỵ thế mà trực tiếp chạy trốn. Chân phát phi nước đại. Dân chạy nạn bên trong Tráng Đinh lộ ra vẻ kính sợ. Đang nghĩ ngợi nói vài lời cảm tạ, lại đột nhiên cảm giác được vị này địa tàng đại nhân có chút kỳ quái biến hóa. Tại cái kia ước chừng 80 mét, quân hồn cự nhân khi còn bé, vị này 6-7 mét, địa tàng thì trở thành một cái quái vật. Trên người hắn tràn ngập một cỗ dọa người để cho người ta không dễ thân cận khí tức. Vốn còn muốn nói vài lời dân chạy nạn. Đột nhiên đã mất đi nói chuyện dũng khí, đồng thời lộ ra một loại e ngại, thật giống như một đám đào vong con thỏ. Gặp ác lang, lúc này có một cái mãnh thú đuổi đi ác lang. Bọn chúng đang chuẩn bị cảm kích, kết quả phát hiện đến cứu chúng nó đúng là một đầu sư tử. Sau đó, tại người nào đó trước một bước lui ra thời điểm, những người khác vậy bắt đầu chậm rãi lui ra phía sau. Đi mau, muốn hay không thỉnh cầu địa tàng đại nhân hộ tống chúng ta rời đi. Dù sao về sau chúng ta còn có thể gặp được nguy hiểm. cứu người cứu đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, Địa Tạng đại nhân đã chịu cho chúng ta xuất thủ, vậy nhất định sẽ đồng ý hộ tống chúng ta. Đi nhanh đi, vị này cũng không phải là người lương thiện. Ta có thể cảm thấy sát khí. Hắn nhưng là vì trợ giúp chúng ta mới chiến đấu đến bây giờ. Hắn dạng này có phải hay không thụ thương nữa nha? Chớ để ý, hắn hiện tại rất nguy hiểm. Nhanh, đi mau, xa xa xa, tiếng bước chân nhỏ giọng mà dày đặc đã đi xa. Các loại tiếng thảo luận vậy đã đi xa. Có trượng nghĩa, có thầm nghĩ đức trói khung, có sợ hãi, đủ loại kiểu dáng. Hạ Cực cúi đầu đứng yên thật lâu, nắm chặt quyền chậm rãi buông lỏng ra. Thân hình hắn vậy đang thay đổi về nguyên bản bộ dáng. Tuyết lớn cũng tại lúc này bay xuống. Đầu tiên là rơi xuống một mảnh sáu cạnh bông tuyết. Theo sát chính là giữa thiên địa vòng quanh mênh mông cùng thê lương. Bao phủ qua hắn thân thể. Hắn ngồi xếp bằng, băng lãnh tuyết đem hắn mai táng tại trong đó. Thẳng đến tâm hắn triệt để bình tĩnh lại, hắn mới thở phào một cái. Ta cũng không phải là chúa cứu thế, cũng không phải đại biểu chính nghĩa nhân vật chính. Ta muốn thủ hộ chỉ là giải rác mấy người mà thôi. Nói xong câu đó, đáy lòng của hắn tích tụ, sát ý bắt đầu tiêu tán. Hắn hay là hắn, lại hoặc là nói, hắn đã tải chống cự sát tâm trên đường bước ra một bước. Hắn chống lại, đáy lòng tràn đầy một loại kỳ dị yên tĩnh cùng cô độc. Hắn sẽ không phóng tới cái kia thôn phệ sinh mệnh chiến trường. Đi tự nhận là có thể cứu vớt cái gì? Đi tự nhận là chính mình sát tâm thúc đẩy. Dục niệm thúc đẩy liền là chính nghĩa. Cũng không phải là dục vọng. Hắn sẽ không ở rất nhiều năm sau hối hận. Chỉ còn một câu tự an ủi mình lời nói, vì thiên hạ. Mà từ bỏ nhà, hắn đã tỉnh lại. Giờ khắc này, hắn đã biết đủ. Bởi vì, thiên khuyết thành bên trong, có một ngôi nhà người chờ đợi nhà. Bởi vì, hắn vẫn là một đầu mặc dù rất mạnh, nhưng quá mức lười nhác cá ướp muối. Truy thú dân chạy nạn sự tình cũng không có tiếp tục. Tại vương các lão nhất hệ thôi thúc dưới, thiên tử rất mau phái ra triệu cốt đi truyền lệnh là cô Hàn. Để đình chỉ hết thảy truy sát. Chỉ bất quá cái này chút dân chạy nạn lại là mang theo cừu hận Bắc Thượng. Bắc Thượng có khăn vàng khấu, thiên hạ có bảy đại khấu. Lúc này, hắc ám nhất phương, không biết khu vực, để đó một chương bàn dài. Cái kia bàn dài như thế lơ lửng. Tứ phương thả 18 tấm cái ghế dạng bóng mờ. Chỉ bất quá, cái này chút trên ghế phần lớn là trống không. Chân chính ngồi đầy chỉ có 9 người, 9 hình dạng người khác nhau, có, thậm chí đều không phải hình người, xa xa xa, 9 bóng dáng lắc lư dưới, sau đó lại lần nữa rõ ràng, âm ti ma tăng địa tàng một người đánh bại 5.000 lang kỵ hình thành quân hồn cự nhân. Âm ti mã diện đã là hoàn toàn xứng đáng thần thoại cảnh giới cường giả. Trúc Long chết. Ta đã xác nhận qua, hẳn là một kích mất mạng. Trúc Long là truyền kỳ cảnh cường giả. Có thể miêu sát hắn Diêm La tất nhiên cũng là thần thoại cảnh cường giả. Trúc Long năng lực, các vị hẳn là đều rõ ràng. Đoạn thời gian kia, Trúc Long nhưng thật ra là cùng Định Bắc Hầu hai chọi một. Càng có U Linh Trang chủ thừa dịp Diêm La không tại. Đánh lén Vương Đô. Kết quả lại vẫn lạc tại chỗ. Âm ti vòng trong có 18 tịch. Cùng chúng ta một dạng. Một đối một lời nói. Chư vị có ai có thể nắm vững thắng lợi. Cái kia 9 đạo hình bóng bỗng nhiên trầm mặc xuống. Thật lâu. Lâu đến thời gian đều tựa hồ dừng lại. Mới có người hỏi một câu. Cho nên. Chúng ta đến cùng là vì cái gì. Mới chịu cùng một cái thế lực như vậy là địch. Có người tựa hồ biết chút ít nội tình, nguyên nhân gây ra tựa như là Trúc Long khu vực có người ám sát bây giờ Hoàng hậu Hạ Ninh. Đưa tới âm ti bất mãn, mọi người đều biết, âm ti là che chở Hoàng hậu hai tỷ đệ,